Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 77. Nàng muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn hoàn toàn khống chế ở song trưởng nội chặt chẽ đinh trụ. Nàng càng là dẫy dụa cầu xin tha thứ, hắn càng là tùy ý làm bậy, hơi chút chậm lại thế công. Chu Bạc Viễn phủ thân hôn hôn khóe mắt nàng, trong thanh âm lộ ra nồng đậm dục tình, nói: Sớm biết rằng ngươi làm cho ta như vậy nghiện, ta hẳn là ở một đêm kia sẽ làm ngươi. Ngô Bạch Liên Hoa vô tình nghĩa hừ hừ. Vừa rồi còn cảm thấy không chịu nổi, khả hắn như vậy thong thả tra tấn, ngược lại cảm thấy khó nhịn đứng lên, muốn hắn khôi phục vừa rồi bộ dáng. Hắn đôi lông mày hơi nhíu, nhìn ra nàng hiện tại rất là khó chịu, rõ ràng liền ngừng lại, nói: Như thế nào, muốn nói cái gì? Bạch Liên Hoa gắt gao cắn chặt răng, cái loại này nói rất hổ thẹn. Chu Bạc Viễn đã hoàn toàn nắm giữ chuyện này quyền chủ động. Hơn nữa hắn cũng tốt lắm đã khống chế bản thân mãnh thú. Sẽ không giống nhau vừa rồi như vậy ngoài ý muốn kết thúc. Hắn theo trên cao nhìn xuống đã động tình nàng, khóe miệng một chút đắc ý tươi cười, đột nhiên toàn bộ rời khỏi nàng. Bạch Liên Hoa vốn cho là như vậy sẽ không sự, khả đã thành thói quen của hắn độ ấm cùng tiếp xúc. Bỗng chốc rời đi làm cho nàng cảm thấy khó có thể danh trạng hư không. Giống như rơi xuống nước nhân thật vất vả sắp lên bờ. Dây thừng lại đột nhiên gãy lại im ở trong nước, khởi phập phồng phục bắt không được trôi nổi vật. Ô ô, nàng khó chịu thẳng hừ hừ, thấy khóe miệng hắn bỡn cợt ý cười, liền biết hắn là cố ý. Như thế nào, ngươi có vẻ rất khó chịu. Chu Bạc Viễn kỳ thực cũng nhịn được khó chịu. Hắn đã hối hận dùng loại này tra tấn bản thân phương thức đến tra tấn nàng. Bạch Liên Hoa hổ thẹn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: Cho ta, ân, cho ngươi cái gì? Nàng thật sự nói không nên lời, gắt gao cắn môi, vốn liền hồng mặt càng là kiều diễm ướt át, làm hắn hô hấp trầm xuống. Chu Bạc Viễn lại gần sát lại chậm chạp không có thỏa mãn nàng, đem nàng ôm hạ đàn dương cầm sửa vì nằm ở đàn dương cầm thượng, dán của nàng lưng bên tai sườn nhẹ giọng nỉ non: Ngươi như vậy thẹn thùng, cũng không có nửa điểm biến thái bộ dáng. Nói xong, hung hăng thỏa mãn yêu cầu của nàng. A, Bạch Liên Hoa hừ một tiếng, mông lung dương mắt, có thể theo màu đen đàn dương cầm nước sơn trên mặt thấy bản thân thân ảnh, đồng thời cũng chiếu ra nam nhân mồ hôi nhỏ giọt bộ dáng. Hình ảnh này thật sự là rất kích thích. Nàng cúi đầu không lại nhìn, hắn khẽ cắn bả vai, cố ý muốn xấu hổ nàng, nói: Ngươi thật đúng là mỹ vị cực kỳ. Bạch Liên Hoa vốn là sắp không chịu được nữa. Hơn nữa hắn này kích thích nhân ngôn ngữ, càng là sắp không khống chế được. Chu Bạc Viễn đôi mắt hơi trầm xuống, tàn sát bừa bãi đứng lên. Bạch Liên Hoa lung tung muốn chảo chút gì đó đến duy trì thân thể cân bằng. Cánh tay ở phím đàn thượng gõ ra một đám không hề logic âm phù. Tiếng đàn càng ngày càng dồn dập. Rốt cục cùng với đàn dương cầm trùng trùng một tiếng, trận này xuân sự kết thúc. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân giống như một bãi nhuyễn nê. Cả người xử không lên nửa điểm khí lực, hiện tại thầm nghĩ đi về phòng hào hào nghỉ ngơi. Chu Bạc Viễn đem nàng bế dậy. Ô ô ô, cuối cùng còn có điểm nhân tính. Bạch Liên Hoa yên lặng nghĩ. Sau đó nàng đã bị đặt ở trên sofa, hắn lại khi thân áp chế đến. Không phải đâu, người đặc sao cầm thú, nhã nhặn bại hoại. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt, nàng đột nhiên nhớ tới phía trước Chu Bạc Viễn làm bộ cùng nàng phát sinh quan hệ sau. Nàng còn ám trà sát cười hắn ngắn gọn, nhưng mà, biết chân tướng nàng nước mắt đến rơi xuống. Cầu ngươi, người đặc sao ngắn gọn điểm sẽ chết sao? Bạch Liên Hoa nội tâm điên cuồng hò hét. Hết chương.